thấm ngón tay vào. Tim chơi vơi theo thời gian gõ nhịp vắng em, giờ thầm chết trong ai. Có những chiều anh nhớ em, nhớ em thật nhiều, mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Khói thua tàn trong quán khuya anh vẫn đợi chờ, tìm đâu tình yêu ngày nào giờ đã cách xa. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn coi thua, giữa những nỗi đau còn còn đang kêu than trong hồn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn tia ta. Khói thua trắng ly cà phê cần thêm đá thấm ngón tay vàng. Tim chơi vơi theo thời gian gõ nhịp vắng em, giờ thầm chết trong sao ngày mai tình mới đây nhưng vội phai. Đời phù du tay trắng hay sang giàu rồi sẽ đi về đâu. Người đi ta còn đây nhìn quanh cả rồi cũng đi. Tiền là giấy ta mất nhau vì đây, đừng nói chi ân tình xưa. Người giàu sang quên mất khi cờ hàng, tình nghĩa thâm sâu vui máu lòng quặn đau. Xưa ta nổi trôi